Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12, án này liền phải kết hợp lên nhìn, sư phụ cau mày nói. Thời gian điểm thực đặc thù, tiểu thái chết là ở lão Khổng tử vong sau ngày hôm sau buổi tối. Lão Khổng là hôm trước ban đêm chết. Tiểu thái phát hiện lão Khổng chết cũng nên là ngày hôm qua ban ngày. Mà nàng ngày hôm qua ban đêm liền bị tập kích, không nên có như vậy xảo sự tình. Hai việc hẳn là có thiên ti vạn lũ liên hệ, như thế nào liên hệ đâu. Ta cảm giác trong đầu một đoàn hồ gián, nếu chính là muốn liên hệ lên, như vậy chỉ có nàng trượng phu mới có khả năng, đúng vậy. Nàng trượng phu, đại bảo nói. Vì cái gì không thể là nàng trượng phu làm đâu. Ta đôi tay chống giải phẫu đài, lại hồi ức một chút hiện trường tình huống. Nói, hiện tại nhớ tới, thật rất có khả năng là nàng trượng phu là Money, vậy ngươi nói xem ngươi căn cứ, sư phụ. Bắt đầu vấn đề, gần nhất, trải qua điều tra, Khổng Uy là cái gọi là hiếu tử, bởi vì lão nhân nằm viện đều sẽ đánh chính mình ái thê. Nếu hắn phát hiện chính mình phụ thân là bị lão bà uy cơm uy chết, hậu quả có thể nghĩ, ta nói. Thứ hai, ta hồi tưởng một chút hiện trường tình huống. Hiện trường là trước có tạp ra điện quá trình, điều hòa bị đập hư, sau đó lại bóp cổ giết người. Hơn nữa ta cảm thấy cái này quá trình sẽ không quá dài. Bởi vì điều hòa diệp bản không có bị lấy đi, còn ở gối đầu thượng. Hiện tại đã xác định là tiểu thái dùng điện thoại cơ tạp như vậy cao điều hòa. Giống nhau đều là phu thê chi gian cãi nhau đánh nhau mới có thể tạp đồ vật. Nếu là cùng người ngoài vật lộn, dùng điện thoại cơ chống cự, như thế nào sẽ tạp đến như vậy đi lui? Nói trắng ra là, hiện trường xem chính là phu thê cãi nhau. Tiểu thái dùng điện thoại cơ tạp điều hòa, sau đó bị người ấn ngã vào trên giường bóp chết. Như vậy nàng trượng phu liền có rõ ràng gây án hiểm nghi kia tính hành vi cùng âm đạo tổn thương. Như thế nào giải thích? Đại bảo hỏi, ta nói, thực bình thường, âm đạo tổn thương có sinh hoạt phản ứng. Đại lượng tinh dịch cũng không có sói mòn. Thuyết minh người chết là tồn tại thời điểm bị cưỡng gian. Sau đó trực tiếp đã bị véo cổ đến chết. Nói cách khác, tính hành vi sau khi kết thúc. Người chết cũng không có tư thế cơ thể biến động, bằng không tinh dịch liền chảy xuôi đến địa phương khác, sẽ không có nhiều như vậy. Đến nỗi tổn thương cùng quần áo bị xé rách hư, ta cảm thấy có thể lý giải. Khổng Uy trường kỳ bên ngoài làm công, khuyết thiếu tính sinh hoạt, sau khi trở về bị thê tử như vậy một hơi, đi lên cưỡng gian cũng không phải không có khả năng, kia Khổng Uy có biết hay không hắn ba đã chết, đại bảo hỏi. Ta cảm thấy hẳn là biết, ngươi xem hiện tại không phải tiết ngày nghỉ, cũng không phải ngày mùa ngày, là bên ngoài làm công kiếm tiền hảo thời điểm, lúc này hắn trở về làm cái gì? Ta nói, lớn nhất khả năng vẫn là tiểu thái phát hiện lão Khổng đã chết sau. Gọi điện thoại đem Khổng Uy kêu trở về, thời gian cũng đối được với ta đi làm cho bọn họ cha một cha trò chuyện ký lục sẽ biết lưu chi. Đội đi đến một bên an bài điều tra viên tuần tra tiểu thái cùng Khổng Uy trò chuyện ký lục. Người nói rất có đạo lý, sư phụ rốt cuộc lên tiếng. Phía trước phân tích nói có sách mách có chứng. Hiện tại hẳn là lập tức tìm được Khổng Uy, tiến hành tinh dịch DNA kiểm nghiệm Money mặc kệ nói như thế nào. Khổng Uy hẳn là cùng bổn án có trực tiếp quan hệ. Đến nỗi có phải hay không Khổng Uy làm. Lòng ta còn có một vướng mắc cái gì ngật đáp. Ta cùng đại bảo chăm miệng một lời hỏi. Hiện tại cũng nói không rõ, sư phụ nói. Các ngươi đi trước DNA kiểm nghiệm. Ta cũng muốn loát một loát ý nghĩ. Ta cùng đại bảo đánh xe đuổi tới Thanh Hương thị cục công an. DNA phòng thí nghiệm Money Thanh Hương thị cục DNA kiểm nghiệm sư Trịnh đại tỷ là ta tỉnh đời thứ. Nhất DNA kiểm nghiệm nhân viên công tác. Có phi thường phong phú kinh nghiệm Money Trịnh đại tỷ nhìn đến chúng ta tiến vào. Nói, tới thật xảo, vừa mới ra Khổng Uy, Khổng Tấn Quốc cùng tiểu thái DNA đồ phổ. Khổng Uy DNA là điều tra viên ở Khổng Uy ra lấy ra. có đối lập điều kiện Khổng Uy nửa năm không ở nhà. Ở nhà hắn lấy ra DNA có thể tin được không? Ta hỏi, Trịnh đại tỷ nói, cái này ta cũng suy xét, cũng đối hàng mẫu E-Street kiểm nghiệm, là pháp y học đối tinh tử một loại DNA kiểm tra đo lường thủ đoạn. Tiến hành rồi so đối, có thể xác định là Khổng Tấn Quốc nhi tử. Ta gật gật đầu. Kính nể Trịnh đại tỷ nghĩ đến chu đáo. Trịnh đại tỷ, đây là nữ người chết tiểu thái âm đạo trà lao vật. Trước mắt chúng ta phân tích Khổng Uy có trọng đại gây án hiểm nghi. Hơn nữa tiểu thái phát sinh tính hành vi về sau liền không có lại từ trên giường lên quá. Cho nên cái này tinh dịch rất có khả năng chính là Khổng Uy tinh dịch. Tốt, Trịnh đại tỷ tiếp. Nhận kiểm tài nói, ta yêu cầu 6 tiếng đồng hồ thời gian, sư phụ phân phó chúng ta liền ở chỗ này chờ kết quả. Ta cười nói, bởi vì kết quả ra, rất có khả năng liền phá án. Mặt khác, ta còn vừa lúc có vấn đề muốn thỉnh giáo Trịnh đại tỷ. Cái gì vấn đề? Trịnh đại tỷ tò mò hỏi. Ngài trước vội đi, ta nói, án này là đại sự nhi, chờ ngài lấy tài liệu, thượng dạng kết thúc, làm hàng mẫu khoách tăng thời điểm, ngài liền có rảnh, đến lúc đó ta hỏi lại ngài. Trịnh đại tỷ mỉm cười gật gật đầu. Nói, tốt, các ngươi chờ Simonser. Nói xong xoay người thông qua gác cổng hệ thống đi vào trang hoàng tinh. Xảo DNA phòng thí nghiệm Money, ta cùng đại bảo thấy DNA thất nhân viên công tác bắt đầu công việc. Lù bù lên, liền phân biệt nằm ở phòng thí nghiệm ngoài cửa liên bài ghế. Bởi vì mệt mỏi một ngày, chỉ chốc lát sau, đôi ta đều mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Ước chừng ngủ hơn 3 giờ, ta bị Trịnh đại tỷ diêu tỉnh. Ta lau hạ khóe miệng nước miếng, nói, ân, đại tỷ. Hàng mẫu bắt đầu khoái tăng. Trịnh đại tỷ cười nói, đã sớm khoái tăng, xem các ngươi ngủ thành như vậy, vẫn luôn không đành lòng đánh thức các ngươi. Nói đi, cái gì vấn đề muốn thỉnh giáo ta? Ta nhìn thoáng qua còn ở hô hô ngủ nhiều đại bảo. Nói, hắn hôm nay hơi kém bị cảm nắng, làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát đi. Chúng ta đi văn phòng nói. Vào văn phòng, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta gặp phải một cái án tử, là cái hệ liệt án kiện, mấy khởi án kiện chung, người chết đều bị gian thi, ở thi thể âm đạo trà lao vật chung, đều kiểm soát tinh đốm nhược dương tính, lại không cách nào làm ra kẻ phạm tội DNA gen hình. Này giống nhau sẽ là tình huống như thế nào? Người nói chính là Vân Thải án, đi. Trịnh đại tỷ mỉm cười nói, ngài cũng biết án này. Ta phi thường kinh ngạc, biết, lúc ấy cũng thỉnh ta đi hội trần, Trịnh đại tỷ nói. Đệ nhất khởi án kiện phát sinh thời điểm, DNA kỹ thuật còn không phải phi thường thành thục. Tất cả mọi người đều cho rằng là máy móc vấn đề. Nhưng là sau lại đã phát mấy khởi, đặc biệt là 1-2 năm trước ở Long đều cùng nhau. Cũng đồng dạng vô pháp kiểm tra gen hình, hiện tại DNA kỹ thuật đã phi thường thành thục. Cho nên không phải là kỹ thuật cùng máy móc vấn đề kia, ngài cảm thấy là cái gì nguyên nhân đâu. Tinh dịch trung toàn tính axit phosphoric môi nhưng phân giải axit phosphoric bổn nhị nột. Sinh ra nại phân, người sau kinh thiết cyanogen hóa giáp tác dụng cùng gốc amin antipyrin kết hợp. Sinh ra màu đỏ côn loại hóa chất, đây là tinh đốm dự thực nghiệm nguyên lý, Trịnh đại tỷ nói. Nếu tinh đốm dự thực nghiệm trình nhược dương tính, thuyết minh người chết âm đạo nội xác định là có tinh đốm money giống nhau tình huống như vậy. Chúng ta cũng là có nắm chắc làm ra DNA phân hình kia, vì cái gì không có làm ra tới. Ta hỏi, chẳng lẽ không phải người tinh đốm? Hỏi xong ta liền hối hận, Trịnh đại tỷ cũng bất quá 40 tuổi tả hữu, trên mặt tức khắc một trận ửng đỏ. Sẽ không, Trịnh đại tỷ nói. Động vật cũng có thể làm ra gen hình kia sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Trịnh đại tỷ tiếp theo nói. Lúc ấy có người hỏi. Có thể hay không là đeo áo mưa, đeo áo mưa. Liền sẽ không nhược dương tính nha, ta nói. Có thể là bắt đầu không có mang. Sau lại mang, Trịnh đại tỷ nói. Nếu là như vậy, liền khả năng lưu lại cực nhỏ lượng tinh dịch, nhưng là không lưu lại tinh tử. Người biết đến, chỉ có ở có tinh tử dưới tình huống, mới có thể kiểm ra DNA, ta gật gật đầu nói. Đúng vậy, trừ bỏ mang bộ, còn có khả năng bên ngoài cơ thể bài tinh, nhưng này hai loại khả năng đều bài trừ, Trịnh đại tỷ. Nói, đầu tiên, người chết âm đạo trà lau vật không có kiểm ra áo mưa ngoại sườn dầu trơn thành phần. Thuyết minh khẳng định không có mang áo mưa. Tiếp theo, hiện trường phụ cận cùng thi thể mặt khác bộ vị đều không có kiểm soát tinh đốm. Bên ngoài cơ thể bài tinh là bài chạy đi đâu đâu. Trịnh đại tỷ tiếp theo nói, ta không phải bác sĩ, cho nên đối y học phương diện không phải thực hiểu. Có người đưa ra có một loại bệnh kêu không bắn tinh, sẽ không, ta đánh gãy Trịnh đại tỷ nói. Không bắn tinh đạt được không được tính khoái cảm, người như vậy không có khả năng liên tiếp đi cưỡng gian giết người. Đúng rồi, buộc garo có hay không khả năng? Buộc garo là cắt đứt ống dẫn tinh, làm cho tinh tử không thể bài xuất, nhưng là tuyến tiền liệt là có thể phân bố tinh dịch. Tinh đốm dự thực nghiệm kiểm tra đo lường môi chính là tuyến tiền liệt dịch môi. Nếu là buộc garo nam nhân, bài xuất tuyến tiền liệt dịch có thể dự thực nghiệm dương tính. Nhưng bởi vì không có tinh tử, cho nên vô DNA phân hình, Trịnh đại tỷ nói. Người thực thông minh, lúc ấy rất nhiều người suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đến ra kết luận chính là người nam nhân này buộc garo. Nhưng là ta vẫn luôn không phải thực đồng ý loại này cách nói. Gần nhất hiện tại nông thôn rất ít có nam nhân buộc garo. Đều là nữ nhân buộc garo, bởi vì nữ nhân mang hạn chế sinh đẻ hoàn là đảo ngược. Có thể gỡ xuống tới, nam nhân liền không được. Thứ hai mặc dù là buộc garo, phân bố ra tuyến tiền liệt dịch cũng nên là đại lượng. Không nên chắc ra nhược dương tính kết quả, cái này khó mà nói, ta nói. Nói không chừng là kẻ phạm tội rửa sạch người chết âm đạo đâu. Trịnh đại tỷ nói, cũng chỉ có thể như vậy giải thích, DNA phòng thí nghiệm Tiểu Ngô lúc này đi vào văn phòng. Nói, Trịnh trưởng khoa, DNA kiểm nghiệm kết quả ra tới. Kinh so đối, người chết trong cơ thể kiểm soát tinh đốm, bất quá. Xác chứng không phải Khổng Uy sở lưu, bốn cái gì? Ta chấn động, như vậy kết quả thật sự ra ngoài ta dự kiến. Kia sẽ là ai? Trước mắt không biết, Tiểu Ngô nói. Xác định không phải Khổng Uy, Khổng Tấn Quốc, có thể hay không xuyến cũng thượng mặt khác nghi phạm. Cái này còn khó mà nói. Trước mắt số liệu đang ở hệ thống nội so đối, ta hôn hôn trầm trầm mà cùng đại bảo cùng nhau về. Tới chuyên án tổ văn phòng, lúc này màn đêm đã buông xuống, nhưng chuyên án sẽ còn không có bắt đầu. Sư phụ một người ở trước máy tính lật xem hiện trường cùng thi thể ảnh chụp. Sư phụ, tinh đốm cư nhiên không phải Khổng Uy, cũng không phải Khổng Tấn Quốc, ta ủ rũ cục đuôi mà nói. Sư phụ dương mắt liếc một chút chúng ta, nói, ta sớm nói sao? Lòng ta chính là có một vướng mắc, ta thấy sư phụ cũng không kinh ngạc. Nói, chính là ta cảm thấy chúng ta bắt đầu phân tích không có sai à. Hiện trường như vậy đánh nhau dấu vết hẳn là phu thê cãi nhau mới có thể xuất hiện dấu vết. Đối vật không đối người sao, ta thực tán đồng ngươi phân tích, sư phụ nói. Nhưng là mặc dù hiện trường có phu thê đánh nhau dấu vết, cũng không thể suy đoán tiểu thái chính là bị nàng trượng phu giết chết, ta gật gật đầu nói. Theo lý thuyết là cái này logic, nhưng là điều hòa diệp bản bị nện xuống rớt ở gối đầu thượng sau. Cũng không có bị thu thập, lấy đi, thông qua người chết trong cơ thể tinh đốm đại lượng tồn tại hiện tượng phân tích. Tiểu thái bị cưỡng gian về sau, trực tiếp đã bị bóp chết, không có tư thế cơ thể biến động. Thuyết minh phu thê đánh nhau sau đến tiểu thái bị giết chi gian thời gian cũng không có bao lâu. Ta dừng một chút, tiếp theo nói, mấu chốt là tiểu thái trên người không có cưỡng bức thương. Một cái giết người hung thủ có thể ở người bị hại trượng phu ở nhà thời điểm. Đêm hôm khuya khoác, tiến vào trong nhà, cưỡng gian giết chết người bị hại. Này nói không thông a, ngươi giả thiết liền sai rồi, sư phụ nói. tinh đốm chủ nhân cùng tiểu thái phát sinh quan hệ tình dục thời điểm. Khổng Uy khẳng định không ở tráng. Ta cảm thấy ngươi phân tích nửa ngày có chút loạn, ta cho ngươi loát một loát. Ta gật gật đầu, xác thật cảm thấy chính mình ý nghĩ rối loạn. Sư phụ nói, hiện tại chúng ta biết đến là, một, tiểu thái rất có khả năng cùng trượng phu đã xảy ra đánh nhau. Nhị, tiểu thái bị người bóp chết. Tam, tiểu thái cùng một cái xa lạ nam nhân đã xảy ra tính quan hệ. Sư phụ uống lên nước miếng tiếp theo. Nói, như vậy liền có hai loại tình huống. Một là tiểu thái có phanh phu, quan hệ bị Khổng Uy phát hiện. Khổng Uy giết tiểu thái, không có khả năng, ta đánh gãy sư phụ phân tích. Nếu là như thế này, như vậy có hai loại khả năng. Một là bắt gian trên giường, nhị là gian phu đi rồi Khổng Uy mới trở về. Kia tiểu thái tư thế cơ thể khẳng định sẽ có biến hóa. Thấy trượng phu trở về, tổng sẽ không vẫn luôn nằm chỗ đó đi. Kia nàng trong cơ thể không có khả năng tàn lưu đại lượng tinh đốm. Hơn nữa nàng quần áo sẽ không bị xé bỏ, còn có, đánh nhau hình thành điều hòa diệp bản liền sẽ không bị tiểu thái gối lên đầu hạ, nói đúng. Cho nên này một loại khả năng bài trừ, sư phụ nói. Đệ nhị loại khả năng, chính là cùng tiểu thái phát sinh quan hệ tình dục người. Cùng sát tiểu thái người là cùng cá nhân, trước mắt xem. Loại này khả năng tính đại, ta nói, rốt cuộc quần áo xé rách. Thủ đoạn có ước thúc thương, tính hành vi động tác thô bạo, này đều như là cưỡng gian, sư phụ nói. Nhưng là tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, tiểu thái trên người không có cưỡng bức thương. Như vậy hung thủ là như thế nào làm được ở đêm hôm khuya khoác tiến vào một cái ngày thường phi? Thường cẩn thận thiếu phụ trong nhà đâu? Lại còn có muốn tiên tiến nhập viện môn, lại tiến vào cửa phòng, chẳng lẽ là lừa môn sao? Kia cái này hung thủ cũng quá có bản lĩnh đi. Nghe các ngươi như vậy vừa nói, đại bảo chen vào nói. Chỉ còn lại có một loại khả năng, đó chính là phu thê cãi nhau lúc sau. Trượng phu bỏ môn mà chạy, không đóng cửa cho kỹ. Kẻ phạm tội nhân cơ hội chuồn vào trong vào nhà, ta cùng sư phụ đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Trước mắt xem, chỉ có này một loại tình huống có thể hoàn toàn giải thích hiện trường trạng huống cùng thi thể. Trạng huống, bất quá, nếu thật là như vậy, án kiện giống như liền phiền toái, ta nói. Trừ phi có thể ở DNA kho so đối tượng nhân. Bằng không rất khó phá án, đúng vậy, sư phụ nói. Nói như vậy, tùy cơ tính quá lớn, mục tiêu rất khó tỏa định, nếu phải làm kẻ phạm tội khắc họa. Trừ bỏ kẻ phạm tội tuổi trẻ lực tráng, là nam tính bên ngoài, mặt khác khắc họa đều không có căn cứ chúng ta suy đoán đối với không đúng. Đến xem Khổng Uy nói như thế nào, ta nói. Vừa dứt lời, Lưu Chi đội đẩy cửa tiến vào, nói, không còn sớm, các ngươi còn ở nơi này à, mau trở về nghỉ ngơi đi, không phải 8 giờ rưỡi khai chuyên án sẽ sao? Sư phụ nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đêm nay chuyên án sẽ hủy bỏ, Lưu Chi đội cười tủm tỉm mà nói. Khổng Uy bị chào đã trở lại, chào. Sư phụ hỏi, các ngươi như thế nào chào? Buổi tối điều tra viên ở thăm viếng thời điểm, thấy Khổng Uy một người đang từ cửa thôn hướng chính mình trong nhà đi, Lưu Chi đội nói. Điều tra viên đi lên liền ấn xuống, các ngươi cũng không nghĩ, sư phụ nói. Nếu thật là Khổng Uy giết người. Hắn sẽ ở ngay lúc này hồi chính mình ra, kia không phải chui đầu vô lưới sao? Sợ là các ngươi, hỏi han, muốn đổi thành, dò hỏi, ta nói. Mới ra kết quả, tinh đốm không phải Khổng Uy, theo chúng ta phân tích, cơ bản có thể bài trừ Khổng Uy gây án hiểm nghi, vậy các ngươi phân tích là cái gì quá trình? Đâu, Lưu Chi đội hỏi, chúng ta liền không ảnh hưởng điều tra thẩm vấn. Đỡ phải vào trước là chủ, sư phụ xua tay ý bảo làm ta câm miệng. Nói, các ngươi trước làm rõ ràng Khổng Uy khi nào hồi ra. Cùng tiểu thái có cái gì tiếp xúc quá trình. Hôm nay một ngày hắn đi nơi nào, Lưu Chi đội mở ra vở. Ghi nhớ sư phụ nói. Xoay người rời đi, sư phụ duỗi cái lười eo. Nói, hôm nay rất mệt, sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi. Tuy rằng trước mắt định chính là người sống gây án, nhưng là lòng ta vẫn là có một vướng mắc không giải được. Giải khai, khả năng sẽ đối phá án rất có trợ giúp, sư phụ Ngật đáp thật nhiều, Đại Bảo đôi vẻ mặt cười. Nói, ta nhìn mắt Đại Bảo, nghĩ thầm ngươi này mông ngựa là chụp đến mã trên đùi. Hỏi, cái gì Ngật đáp, còn không có suy nghĩ cẩn thận, sư phụ nói. Sáng mai lại nói, trở lại khách sạn, ta gõ gõ cách vách phòng môn, mở cửa chính là đại sảnh người điều khiển. Ta hướng trong phòng liếc mắt một cái, thấy sớm đã ngủ say Lâm Đào. Đứa nhỏ này phỏng chừng là mệt muốn chết rồi, ta cười đi vào phòng. Sờ sờ Lâm Đào đầu, tối hôm qua trực ban, hôm nay lại nhìn một ngày hiện trường. Xem ra hắn tạm thời là vẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết hắn có hay không cái gì phát hiện, người điều khiển cũng lắc lắc đầu. Nói, ta cũng không biết, hắn trở về liền ngủ, tắm cũng chưa tẩy, kia ngày mai, hắn chẳng phải là muốn xú. Ta cười cùng Đại Bảo về tới chính mình phòng, bởi vì ở DNA phòng thí nghiệm bên ngoài ngủ một giấc. Cho nên buổi tối ta tinh thần thực hảo, ta mở ra máy tính. Lật xem án kiện ảnh chụp, trong lòng cân nhắc, phá án hẳn là từ nơi nào xuống tay, như thế nào khắc họa kẻ phạm tội, xâm hại mục tiêu nếu không có riêng tính nói, luôn là sẽ vì án kiện phá án tăng lớn khó khăn. Bất quá như vậy án kiện cũng không ít, lòng ta âm thầm khuyến khích nhi. Chúng ta ưu tú hình cảnh luôn là có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Thuận lợi phá án, ta cảm thấy án này tất phá. Chính là thời gian vấn đề, Đại Bảo cũng ở cùng ta nghĩ đồng dạng vấn đề. Chúng ta có người bị tình nghi DNA, cùng lắm thì đem trong thôn nam nhân đều lấy mẫu. Không tin tìm không thấy nghi phạm Mani, đúng vậy, ta gật đầu nói. Chúng ta có DNA chứng cứ, có bắt tay, hành nội thông dụng ngôn ngữ, chỉ phá án căn cứ cùng phương pháp. Hoặc chỉ nhưng trực tiếp phân biệt nghi phạm quan trọng vật chứng. Không sợ không phá án, chính là hiệu suất vấn đề. Người xem, trên mạng đều ra tin tức lão nhân thiếu phụ lòa chết trong nhà. Cảnh sát tỏa định nghi phạm Mani, đấu đại tiêu đề ở Thanh Hương thị trang web thượng thực thấy. Được, hết chương.